Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, người thắng làm vua. Thịnh Thế tập đoàn cùng La Nao tập đoàn quan hệ trong đó. Đột nhiên theo nửa tháng trước như nước với lửa, lập tức biến thành thân mật hợp tác đồng bọn. Cái này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thậm chí một mực cảm giác đầu có chút mộng bức. Không thể nào hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng trước mấy ngày vẫn còn đang đánh kiện cáo. Làm sao đột nhiên thì tuyên bố hợp tác rồi? Ta nghiêm trọng hoài nghi. Lần này náo ra tới sự tình. Hoàn toàn là hai cái tập đoàn sau lưng thương lượng xong. Chính là vì liên hợp lăng xê một đợt. Vô nghĩa, La Nao tập đoàn nổi danh như vậy công ty. Nếu như muốn lăng xê tùy tiện tìm mấy cái lưu lượng ngôi sao đại sứ hình tượng là đủ rồi. Cần phải đi cùng một cái sơn trại chính mình sản phẩm điện thương nghiệp bình đài hợp tác sao? Sau lưng khẳng định có nguyên nhân khác. Trên Internet đối với sự kiện lần này nghị luận ầm ĩ. Vốn cho là lại là một trận mang tính tiêu chí đại chiến. Ai có thể nghĩ đến nó khí thế hung hung. Đi lại như là gió biển quá cảnh. Nói không có liền không có. Trên Internet tự nhiên cũng có một chút người thông minh. Từ đó phân tích, nào đó thân phận chứng nhận vì nước bên trong nổi danh đại học kinh tế học giáo sư dân mạng phát. Biểu xưng, lần này chỗ lấy La Nao sẽ nhanh chóng như vậy kết án. Nhưng thật ra là vô cùng thông minh hành động. Bởi vì kiện cáo nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ gây bất lợi cho bọn họ. Bởi vì lần này án kiện kỳ thật vô cùng rõ ràng. Trách nhiệm mới ở chỗ Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ tụ bảo bồn điện thương nghiệp bình đài giám thị. Bất lực, chứng cứ là vô cùng rõ ràng. Án kiện thẩm tra xử lý cũng sẽ không cần muốn bao lâu thời gian. Cho nên có trong hồ sơ kiện thẩm tra xử lý trước đó, ta cũng cho rằng sự kiện này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện kết quả. Thế nhưng là căn cứ tòa án thẩm vấn hiện trường trực tiếp tình huống đến xem, lại tự hồ có chút cố ý trì hoãn án kiện thẩm tra xử lý quá trình mà hỏi ở bên trong. Cả trang tòa án thẩm vấn xuống tới, trên thực tế đối khắp cả án kiện ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ thấy song phương luật sư tại tranh cãi, mà án kiện tiến trình gần như linh. Cho nên nói, chuyện này chỉ có thể để lộ ra một chút. Cái kia chính là Thiên Hải thành phố khu vực thương nghiệp bảo hộ. La Nao tập đoàn chính là ý thức được điểm này. Minh Bạch tiếp tục đánh xuống đối với mình mà nói không có chỗ tốt gì. Cho nên mới quả quyết rút đơn kiện. Lần này đặc sắc phân tích bị rất nhiều người ta gọi là. Bởi vì hắn chỉ ra chân tướng sự tình. Đích thật là bởi vì La Nao tổng bộ ý thức được. Nếu như kiện cáo thời gian trì hoãn quá lâu, sẽ chỉ làm tổn thất của bọn họ tăng thêm. Cho nên mới không thể không lựa chọn cùng tụ bảo bồn thỏa hiệp. Bất quá, có một ít chính nghĩa chi sĩ vô cùng không phục hỏi. Chẳng lẽ nói quan phương cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy tụ bảo bồn dạng này sơn trại bình đài quật? Khởi, La Nao tổn thất làm sao bây giờ? Người ta là nghiêm túc sinh ý người A. Dạng này phát biểu thanh âm tại trên Internet cũng không ít. Rất nhiều người đều tại vì La Nao tập đoàn bênh vực kẻ yếu. Đương nhiên, cũng có người đứng ra phản bác bọn họ. Có người giễu cợt nói, làm gì, La Nao là cha ngươi à? Thành bản chỉ cần mười mấy đồng tiền đồ vật mấy trăm khối bán cho ngươi. Ngươi còn ở nơi này cho người ta trông nhà hộ viện. Thật sự là trung cầu à? Đáng hận nhất chính là rõ ràng là trong nước làm thay nhà máy sinh sản. Kết quả giá cả cùng nhập khẩu một dạng quý. Đúng đấy, ở nước ngoài xảy ra vấn đề. Động một chút lại mấy ngàn vạn đô la Mỹ bồi. Có thể là trước kia trong nước xuất hiện sản phẩm vấn đề. Đánh rất lâu kiện cáo cũng chỉ là bồi thường tiền thuốc men mà thôi. Nhìn thấy tại chính mình, thiếp mời phía dưới tranh luận thanh âm càng lúc càng lớn. Ban đầu dán người phát ngôn lại đứng dậy, phát biểu chính mình một phen quan điểm. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có xử lý sự việc công bằng thuyết pháp. Hai tử đánh nhau thời điểm, làm cha mẹ chung quy thiên hướng về con của mình, mà người ta hai tử coi như ăn cơm của ngươi đi trưởng thành. Cũng sẽ không vì ngươi dưỡng lão, không đến đỡ dân tộc xí nghiệp, luôn luôn để nước ngoài xí nghiệp kiếm lời đi chúng ta đại bút tiền tài. Người cảm thấy quốc gia xuất thủ bảo hộ một chút xí nghiệp của mình có lỗi sao? Lời nói này vừa ra, liền đem sự kiện lần này bản chất vạch trần rất rõ ràng. Rất nhiều người đều trầm mặc không nói, bắt đầu nghĩ lại chính mình phát biểu, cùng đối với những thứ này nhãn hiệu cách nhìn. Quốc gia cường đại, quốc gia nhân dân mới có thể đi tới chỗ nào đều được tôn trọng. Mà một cái kinh tế quốc gia phồn vinh, không có khả năng dựa vào nước ngoài xí nghiệp đến giúp đỡ. Trơ mắt nhìn lấy một số xí nghiệp bên ngoài đi vào trong nước kiếm tiền. Ngay từ đầu bởi vì người ta sản phẩm chất lượng tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Thế nhưng là làm có một ngày chính mình xí nghiệp bắt đầu phát triển, bắt đầu phấn khởi tiến lên, lúc này quan phương cái này làm cha mẹ, cũng sẽ vụng trộm dùng chút thủ đoạn đến giúp đỡ. Cho nên, loại thời điểm này lập trường, không quan hệ cái gọi là chính nghĩa, từ bản đánh cược cho tới bây giờ đều là đẫm máu. Ai cũng không sạch sẽ, thân là hoa hạ người, ngay tại lúc này cần phải suy nghĩ. Tụ bảo bồn là thật nhiều năm mới xuất hiện một cái điện thương nghiệp hạt giống. Chẳng lẽ hiện tại bọn hắn cần phải đứng tại đạo đức điểm cao đưa nó một chân giết chết sao? Thế nhưng là, sơn trại tổng là không đúng nha. Có chút dân mạng vẫn như cũ gây khó dễ trong lòng cái kia đạo khảm. Có người diễu cợt nói, cái kia cướp bóc đốt giết chẳng lẽ cũng là đúng sao? Đừng quên bọn họ hiện tại phát đạt là xây dựng ở cái gì phía trên. Bọn họ sử dụng bẩn thỉu thủ, đoạn giàu có, lại chế định trò chơi quy tắc, để lạc hậu địa phương vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Càng buồn cười hơn chính là, có ít người vậy mà nhìn không hiểu, còn tại tôn sùng quy tắc của bọn hắn. Quy tắc, cũng là dùng để đánh vỡ, một mực gò bó theo khuôn phép người, vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được chân chính thành công. Cổ đại khai quốc hoàng đế, đại bộ phận cũng đều là tạo phản ác tặc đâu. Chẳng qua là thành công mới trở thành người người kính ngưỡng đế vương. Trương Dịch chính mình cũng không nghĩ tới. Trên internet liên quan tới hắn sáng tạo tụ bảo bồn vậy mà lại có lớn như vậy tranh luận. Liền xem như thấy được, hắn cũng sẽ không để ý. Một câu, chỉ cần là không trái với trong lòng của hắn đạo nghĩa hành động, mà lại có thể kiếm được tiền, hắn sẽ làm tất cả. Thời đại này, vốn chính là cười nghèo không cười kỹ nữ. Đợi đến có một ngày tụ bảo bồn làm lớn làm mạnh, hắn liền có thể đến một đợt tẩy trắng, để nó biến đến cao lớn hơn. Khi đó cũng có thể mặc tây phục đeo cà vạt, lấy thành công nhân sĩ phái đoàn bốn phía diễn giảng, cho người ta cho ăn súp gà cho tâm hồn. Ta đối tiền căn bản không có hứng thú. Sai lầm lớn nhất cũng là sáng lập tụ bảo bồn cái công ty này. Một người mỗi tháng kiếm lời 10 vạn khối hắn sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là một tháng kiếm lời 100 đến 200 ức hắn sẽ rất thống khổ. Trang tất nha, vậy cũng phải đợi đến ngươi thành công sau đó. Đến khi đó, mọi người đều sẽ hâm mộ ngươi ngăn nắp sáng ngời hiện tại. Ai sẽ quản ngươi khi đó làm giàu thời điểm dùng bao nhiêu thủ đoạn? Trên internet mỗi người nói một kiểu, có chống đỡ tụ bảo bồn. Có người vẫn như cũ cho rằng tụ bảo bồn là cái cấp thấp website mà không chịu sử dụng. Nhưng là người nào đều không thể phủ nhận. Tụ bảo bồn quy mô đang lấy tốc độ đáng sợ mở rộng. Nhất là ở cái này nguyệt rất nhiều từ khóa hot sau đó. Người sử dụng lượng mỗi ngày đều lấy mấy trăm vạn con số tăng mạnh. Mà có la nào cái này trong nước nổi tiếng đồ trang điểm bài vào ở về sau. Rất nhiều còn lại còn tại ngắm nhìn nhãn hiệu không do dự nữa. Cũng tranh thủ thời gian đến đây ký hiệp ước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.